Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 521, không nên mê luyến ta. Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo đi vào Thạch Quốc Hoàng Đô thời điểm. Toàn bộ trong thành đều đang đồn ra hắn Thạch Trung Thiên uy danh. Bởi vì tại Vũ Vương Phủ xếp hạng 15, cho nên được xưng thập ngũ gia. Người tiễn đưa ngoại hiệu Đại Ma Thần, có thể thấy được tại Thạch Quốc hung danh chi thịnh, một tay tiễn thuật xuất thần nhập hóa, mấy ngày phía trước tại gãy một cánh tay dưới tình huống. Lẻ loi một mình đại náo Vũ Vương Phủ, một tiễn bại đương kim võ vương, một tiễn bắn giết ma linh hồ tôn giả linh thân, kiêu ngạo cái thế, oanh động thiên hạ, sư phụ, gia gia của ta ở đâu? Tiểu Bất Điểm nghe nói thập ngũ gia đại náo Vũ Vương Phủ liền mang theo một cái tỳ nữ biến mất. Không thấy gì nữa về sau, nhất thời thất vọng không thôi. Hắn hiện tại muốn đi gặp nhất chính là Gia Gia. Thứ yếu mới là đánh với Thạch Nghị một trận. Chờ ngươi đánh bại Thạch Nghị về sau, tự nhiên là có thể nhìn thấy hắn. Thập ngũ gia tự nhiên là bị Tần Trường Phong phái người đón đi. Hắn có hoạch định một đại kế đang tại chuẩn bị, nếu như hết thảy thuận lợi, chẳng những có thể lấy thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Không lâu sau đó trở về lúc, cũng có thể triệt để yên tâm. Thạch Hạo nghe vậy yên lòng, hắn tất nhiên là biết mình vị sư phụ này mặc dù từ trước đến nay thần thần bí bí, nhưng chỉ cần chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm đến. Tần Trường Phong mang theo hắn đi vào một tòa giường cột chạm trổ. Khí thế nguy nga cao lầu, tên là Tửu Lâu, nhưng lại chỉ có thân phận tôn quý người mới có thể tiến vào. Thấp nhất cũng phải là các đại vương hầu phủ con cháu. Đứng tại cửa ra vào người hầu đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Vẻn vẹn từ xe ngựa, ăn mặc cùng khí tức bên trên liền có thể đem người tới thân phận cùng thực lực phán đoán cái 8/9, chí ít người nào có thể gây, người nào không thể chọc, còn là không sai được. Tần Trường Phong sư đồ hai người thông suốt đi vào, đồng thời lập tức liền có người cung kính dẫn tới chỗ hẻo lánh gần cửa sổ trước bàn. Cũng không phải nhìn ra thân phận của bọn hắn, mà là tòa này gió hạc lâu căn bản chính là Chizuru Kagura mở, mà lại là vạn tộc minh tại hạ giới tổng đà, cũng chính là trong truyền thuyết bán hàng đa cấp ồ. Những năm này, thế nhưng là khá là tu đời thứ hai trong này chậm rãi bị tẩy não. Từ đó gia nhập vạn tộc minh, cho nên mặc dù tại ngoại giới thanh danh không hiện, nhưng bây giờ vạn tộc minh, xúc giác lại cực kỳ khổng lồ. Vũ Vương Phủ thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Thế hệ trước bên trong có Đại Ma Thần uy mãnh vô địch. Thế hệ trẻ tuổi bên trong có Thạch Nghị cùng thế hệ xưng tôn. Chỉ tiếc cái này hai mạch vậy mà quyết liệt. Nếu không đời sau Thạch Hoàng nói không chừng đều biết xuất từ Vũ Vương Phủ. Cao lầu bên trong đã có không ít người, nhưng đàm luận chủ đề vẫn là trước đây không lâu phát sinh qua chấn động mạnh Vũ Vương Phủ. Đại Ma Thần đánh một trận kinh hoàng đô, thực sự khiến cho mọi người đều chấn động. Thế nhưng là, hắn cuối cùng tựa hồ bị bức phải rời đi. Bây giờ Vũ Vương Phủ chia làm hai phái, mọi người cảm thấy không giống lấy trước kia giống như cường đại. Có người phụ họa nói, hoàn toàn chính xác đáng tiếc a. Hơn nữa nghe nói Vũ Vương Phủ đã từng ra một vị trời sinh chí tôn. Lại tại khi còn bé bị Thạch Nghị cướp đi chí tôn cốt. Như hắn vẫn còn, bây giờ Vũ Vương Phủ càng thêm ghê gớm. Như mặt trời ban trưa, Thạch Hoàng chỉ sợ đều phải kính tránh ba phần. Trời sinh chí tôn, một số người cười to, tiếp lấy cười gằn nói. Ngươi nếu là lấy Thạch Nghị, chúng ta bội phục. Hơn nữa ở đây hết thảy người đồng lứa đều chịu phục. Tại Thạch Quốc thậm chí hoang vực không người là hắn đối thủ. Xứng đáng thiếu niên chí tôn 4 chữ. Nhưng muốn nói lên trời sinh chí tôn liền không có ý tứ. không nói trước nghe đồn là thật là giả. Cho dù là thật, đứa bé kia cũng đã biến thành phế nhân, thậm chí đã sớm chết yểu. Còn lấy ra nói cái gì? Nhắc tới Thạch Nghị cái tên này, tất cả mọi người lộ ra vẻ kính sợ. Trời sinh trọc đồng già, mặc dù trước mắt chỉ có 16 đến 17 tuổi, nhưng là tuyệt đối chấn động hoàng đô. Thế hệ trước vương hầu cũng không dám khinh thường, bởi vì mọi người biết rõ, lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn rất có thể muốn quét ngang đương thời địch, đánh đâu thắng đó. Nhưng đối với trong truyền thuyết một cái khác trời sinh chí tôn, đám người liền phần lớn báo lấy cười nhạo, hư vô mờ mịt nghe đồn cũng không có thể tin, huống hồ thắng làm vua thua làm giặc. Cho dù thật có chuyện này, cũng không có bao nhiêu người sẽ đồng tình kẻ thất bại. Bồi Tần Trường Phong ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh Thạch Hạo nắm chặt song quyền. Trong lòng của hắn kìm nén một cổ khí. Vài chục năm, lúc này cấp bách nghĩ muốn phát tiết. Hận sao? Tần Trường Phong nhàn nhạt hỏi. Thạch Hạo gật đầu, một mực nhớ kỹ loại cảm giác này. Nếu không nghĩ để loại sự tình này lại phát sinh tại thân nhân của ngươi cùng bằng hữu trên thân, vậy liền một mực hướng về phía trước, đánh bại tất cả địch nhân, thẳng đến ngươi phía trước không còn có bất luận kẻ nào mới thôi. Dù là từ đây một thân một mình vắt ngang vạn cổ, cũng so vô lực nhìn xem người thân từng bước mất đi muốn tốt. Tần Trường Phong lời này đã là nói với Thạch Hạo, cũng là tự nhủ, hắn có một loại dự cảm. Lần này trở về sau thứ năm đại vực sắp mở, thế giới hiện thực cũng sẽ không còn bình tĩnh. Một vòng mới tàn khốc sát phạt tranh đấu sắp bắt đầu. Nghe nói Thạch Nghị muốn trở về, nếu như hắn hiện thân cũng đánh với đại ma thần một trận, vậy liền thật để cho người mong đợi. Một số người vừa cười nói, người khác đều là đánh tiểu nhân già ra sân, không nghĩ tới Vũ Vương phủ lại phản tới, muốn để nhi tử cho cha cùng ra ra ra mặt. Thoại âm rơi xuống, đám người nhất thời ồn ào cười to. Bất quá đột nhiên, hết thảy tiếng cười đều im bặt mà dừng. Thay vào đó, ung dung tiếng địch vang lên đứng lên, để nơi này sao động biến mất. Ồn ào thối lui, mọi người hướng về ngoài hành lang nhìn lại. Nơi đó có một nữ tử áo trắng phất phới, mái tóc tung bay, trực tiếp lăng không hơi bước mà đến, là vực ngoại đại giáo tiên tử. Có người hô to, nhận ra cô gái này thân phận, biết được cái này thánh khiết tiên tử có ngày lớn lai lịch. Chẳng những thân phận cao quý vô song, thực lực cũng có thể xưng cùng thế hệ xưng tôn. Bầu trời xanh lam, gió nhẹ lượn lờ, nữ tử kia như lăng ba tiên tử, nhẹ nhàng vô cùng từ giữa không trung trực tiếp bay vào lầu các. Trên mặt nàng che mặt, có một cỗ xuất thế khí tức, một đôi mắt có mịt mờ hơi nước, nhìn đến khiến người tâm động. Không cần ai ca ngợi, nàng thật cực kỳ giống một cái tiên tử, là như thế hoàn mỹ, siêu nhiên trên đời này, làm cho rất nhiều người tự ti mặc cảm. Cảm thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến nàng phụ cận. Như là thánh liên, chỉ có thể nhìn từ xa, vĩnh viễn không thể thành a. Có người thở dài, kia là tiên, chúng ta phàm phu tục tử tự nhiên không thể tiếp cận. Lại một vị cường đại vương hầu con cháu nói, nhỏ, trong mọi người, chỉ có Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo hai sư đồ lù lù bất động, lộ ra phá lệ khác loại. Nguyệt Thiền gặp qua Trường Phong công tử, vị này không hẹn mà tới tiên tử, chính là bổ thiên giáo thánh nữ Nguyệt Thiền lưu tại hạ giới thứ thân. Nàng hạ xuống vị trí căn bản là tại Tần Trường Phong trước mặt, cũng chủ động chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái. Bức tranh này rơi ở trong mắt người ngoài, nhất thời giật nảy cả mình, trong lòng nhao nhao kinh nghi. Kia nhìn lên tới bất quá 16 đến 17 tuổi thiếu niên là thân phận gì? Vậy mà để tiên tử chủ động hành lễ vấn an. Nếu là những người khác, không thể nói trước cũng liền thụ sủng nhược kinh. Tần Trường Phong lại chỉ là liếc mắt nhìn nàng, rất lãnh đạm mà nói, ngươi tới làm cái gì? Nguyệt Thiền cũng không tức giận, gót sen uyển chuyển, thân đường cong chập trùng, váy áo phất phới, ngồi ở Tần Trường Phong bên trái vị trí bên trên, ngà voi giống như tay trắng chớp động quang trạch, chủ động rót cho hắn một chén rượu, sau đó cười nói, chúng ta vốn là bằng hữu, từng dắt tay cùng dạo mấy tháng, cùng một chỗ đàm kinh luận đạo, còn từng định qua ước định muốn kết làm đạo lữ. Trường Phong thiếu chủ đều quên đi sao? Thoại âm rơi xuống, đừng nói chung quanh những người khác, liền ngay cả một bên khác Thạch Hạo đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người khó có thể tin, dạng này thánh khiết tiên tử, vậy mà sớm đã cùng người quyết định hôn ước, bây giờ thậm chí còn chủ động đi đến cửa, tư thái thả rất thấp, để cho người mở rộng tầm mắt, tại chỗ liền có thật nhiều nam nhân vừa sợ lại đố kỵ. Đối với Tần Trường Phong trợn mắt nhìn, hận không thể giết hắn thay vào đó, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống phát sinh đối thoại, đơn giản triệt để lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Đã sớm nói với ngươi rồi, không nên mê luyến ta, ngươi cùng ta nhất định là người của hai thế giới, ta sẽ như một cái truyền thuyết giống như đăng lâm cửu thiên phía trên, mà ngươi lại chỉ có thể ở phía dưới ngưỡng vọng, ngươi ta ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó ngươi ngay cả ta bóng lưng đều ngưỡng vọng không tới. Còn làm cái gì đạo lữ? Loại sự tình này vẫn là muốn chú ý môn đăng hộ đối. Ta là vì ngươi tốt, không muốn nhìn thấy tương lai ngươi vườn không nhà trống, cô đơn sống quãng đời còn lại. Tần Trường Phong rất nghiêm túc nói, đám người mộng bức, Thạch Hạo một cái lảo đảo, kém chút từ trên chỗ ngồi ngã xuống đi. Cái này, hắn làm sao dám, sao có thể ngay trước một cái tiên tử trước mặt, nói ra những lời này đến. Nhưng mà để bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, vị tiên tử này vẫn như cũ không chút nào sinh khí, phảng phất đối phương nói lời đều là dĩ nhiên, nở nụ cười xinh đẹp, mềm mại mà nói, đã lựa chọn một người, liền chỉ để ý quá trình, làm gì để ý kết quả, chỉ cần đã từng có được qua, liền đã không còn tiếc nuối. Huống hồ Nguyệt Thiền tin tưởng Trường Phong không phải loại kia bội tình bạc nghĩa người. Đây là, nhất định phải buộc Tần Trường Phong xác nhận quan hệ ý tứ a. Có thể thấy được nữ nhân này sau lưng nhất định là có mưu đồ. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, nói, tiên tử lời nói không sai, đáng tiếc là ngươi, nàng là nàng. Cùng ta quen biết hiểu nhau Nguyệt Thiền là phía trên cái kia, cũng không phải là ngươi, cho nên lời này ngươi không có tư cách. Nói đi, ngươi hôm nay tới đây chân chính mục đích là cái gì? Tiên tử lúc này khẽ giật mình, lâu ngoài có gió thổi qua, nhấc lên một góc mạng che mặt, lộ ra hé mở tuyệt thế tiên nhan, để nhìn thấy người cơ hồ muốn ngạt thở. Nhưng lại hết lần này tới lần khác đả động không được nàng mục tiêu của chuyến này mảy may. Mà Tần Trường Phong nói nàng không phải chủ thân, nàng cũng vô pháp phản bác. Một cái mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương muốn theo ta đấu. Nếu không phải mấy năm gần đây tu thân dưỡng tính, không phải để ngươi cả người cả của đều không còn không thể. Tần Trường Phong trong lòng thầm hư. Lần này thân rõ ràng cùng chủ thân có thể lẫn nhau cảm ứng, có biện pháp vượt cấp câu thông, bởi vậy từng chiếm được chủ thân chỉ điểm nên như thế nào cùng hắn giao lưu. Đáng tiếc là cuối cùng tuổi trẻ không có kinh nghiệm, bởi vậy có chút khẩn trương cùng lạnh nhạt, chống đỡ không được hắn cố ý làm khó dễ. Nếu là chủ thân ở đây, tình huống liền sẽ rất là khác biệt. Ta nghĩ mời công tử hủy bỏ đôi thạch chiến. Nguyệt Thiền thứ thân nhẹ giọng nói. Mặc dù nhiều lần bị Tần Trường Phong có thể gièm pha, nhưng nàng nhưng thủy chung bảo trì một cái thánh nữ phong độ. Từ chủ thân nơi đó, Nàng biết rõ trước mặt vị này tại thượng giới đã từng cỡ nào cường thế mà ngang ngược. Nói ngắn gọn, lấy hắn quá khứ chiến tích cùng thực lực, như thế nào bế nghệ cùng thế hệ đều không đủ. Bởi vì thật không người là đối thủ của hắn. Tuyệt đối không thể. Tần Trường Phong quả quyết cự tuyệt. Sau đó chợt cười nói. Bất quá chúng ta có thể đánh một cái cược. Đánh cược chính là ta đồ đệ Thạch Hạo trong vòng 5 chiêu có thể hay không bại Thạch Nghị. Người thua đời này đều phải đối với người thắng nói gì nghe nấy. Như thế nào? Như người mong muốn. Nguyệt Thiền đôi mắt sáng sáng như tuyết. Doanh Doanh cười một tiếng, cũng không chần chờ liền đáp ứng xuống tới. Thạch Nghị là nàng tự thân chọn lựa hoang vực tương lai bá chủ. Vô luận như thế nào, nàng cũng không tin Thạch Nghị sẽ ở trong vòng 5 chiêu. Thua ở một cái tuổi nhỏ hơn hắn trong tay thiếu niên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.